Chương 445, khi dễ người A, một cỗ mùi sữa thơm thuận bờ môi lan tràn đi lên, thẳng vào tim gan. Trước mặt khuôn mặt tản ra nhàn nhạt ánh sáng, nói không rõ đến tột cùng là cái gì, nhưng lại phảng phất có thể khiến người ta ngay cả trong xương đều muốn xốp giòn rơi. Trong ngực bộ dáng ngay từ đầu còn tại tiếp tục dãy rủa lấy, hiển nhiên không thích có người dùng miệng đối với mình. Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, theo thời gian trôi qua, thân thể của mình chợt dâng lên một cỗ kỳ diệu phản ứng. Loại phản ứng này nói không rõ, không nói rõ. Hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng lại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thậm chí tiểu La Lị dần dần thích loại cảm giác này, dưới cánh tay ý thức ôm lấy cổ của hắn, đôi mắt đẹp đóng chặt, lông mi dài có chút rung động, làm cho người chịu mến. Cảm nhận được ngực mình người động tĩnh, Tạ Vân Phi lập tức càng ngày càng cường thịnh đứng lên, thậm chí đều quên trước đó mục đích. Bàn tay hắn có chút trượt xuống dưới rơi, trực tiếp đụng chạm đến cái kia mềm mại chân ngọc, chợt nhẹ nhàng quét qua. Tiểu La Lị lúc này nhịn không được, muốn há miệng bật cười, mà Tạ Vân Phi thì thư A Cơ tiến hành chính mình tiến công, rất nhanh liền chiếm lĩnh địch nhân kiên cố lâu cốt. Nhỏ La Lị tở tông lúc không vui, lúc này liền tiến hành đánh trả. Nhưng mà để nàng không có nghĩ tới là, cử động của mình lại vừa lúc kích thích trước mặt cái này thất ác lang, để nó tiến công càng thêm kịch liệt. Không biết qua bao lâu, Tạ Vân Phi rốt cục buông nàng ra. Hắn nhìn lướt qua trong ngực mặt mũi tràn đầy đỏ bừng tiểu La Lị, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi có chút thoải mái, chợt trêu đùa, để cho ngươi lại loạn hô. Bại hoại, ngươi khi dễ ta. Tiểu La Lị cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói, cũng không hiểu tại sao mình lại xuất hiện loại phản ứng này. Tạ Vân Phi lại lần nữa nở nụ cười, hai tay vẫn như cũ ôm nàng, không có chút nào buông ra dấu hiệu. Cái này cũng không thể gọi là khi dễ, ai bảo ngươi không có việc gì gọi bậy. Ta không gọi tỷ bà Tinh tỷ tỷ, ngươi không đã sớm khi dễ ta rồi sao, hừ hừ. Tiểu La Lị nói xong có chút ao kiều ngẩng đầu lên, chu cái miệng nhỏ nhắn một bộ không để ý tới bất luận người nào bộ dáng. Có thể coi là ngươi hô, cũng vẫn là ổ chăn khi dễ, ngươi cho rằng cái kia bỏ cạp cái có thể kịp thời chạy tới a? Nàng ngược lại là đến A Tạ Vân Phi nói thuận tiện lau lau miệng. Tựa hồ có chút dư vị vừa rồi hương vị. Tiểu La Lị nghe nói như thế không khỏi nắm lên nằm đấm, tựa hồ lại bắt được Tạ Vân Phi nhược điểm gì. Ngươi thế mà hô tỷ bà tỷ tỷ là bỏ cặp cái, ta nghe thấy được, đợi lát nữa nhất định phải nói với nàng. Nha! Người sau nhẹ gật đầu, căn bản liền không có bởi vì lời này mà cảm thấy khốn nhiễu. Nàng bất đắc dĩ nhún vai, một mặt lạnh nhạt, có thế hai mắt lại tại Tiểu La Lị trên thân đảo quanh. Nói cho bọ cạp cái hoàn toàn chính xác có thể, bất quá ngươi cho rằng đến cùng là nàng trước hết nghe đến, là của ngươi sẽ càng trước một bước hắc hắc. Người ta là nữ vương. Tiểu La Lị ủy khuất nhìn xem Tạ Vân Phi, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trong đầu không khỏi nhớ lại hôm đó trong lòng đất thư phòng phát sinh sự tình. Tạ Vân Phi nghe nói như thế về sau, lại một lần nữa sờ lên đầu của nàng, chợt cười khẽ đứng lên, không đều nói rồi à, trong mắt ta. Ngươi cùng nhà bên tiểu nữ hải không có khác nhau. Đúng, lần trước cào chính là lòng bàn chân, lần này chuyển sang nơi khác như thế nào A Tiểu La Lị một tiếng kinh ngạc, Tạ Vân Phi hai tay, đã cực không thành thật sờ về phía nó chân mềm bên hông, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Trong ngực bộ dáng lúc này cười ra tiếng, một đôi chân nhỏ không ngừng dãy rủa lấy, tựa hồ muốn thoát đi nơi này. Ha ha ha ha, đường đường ngự đệ ca ca, mau buông tay. Ta sợ ngứa a ha ha. Tạ Vân Phi nghe đến mấy câu này cười thầm trong lòng, nhưng mà ngón tay vẫn tại lên bên hông hai bên vừa đi vừa về đâm cái này, thỉnh thoảng còn phá một chút đối phương lòng bàn chân, ngựa khí tràn đầy trêu chọc, sớm ngoan như vậy chẳng phải không sao à, bất quá trừng phạt hay là phải tiếp tục một chút thời gian, tự nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn đổi một cái phương thức. A Tiểu La Lị nửa ngày không có lấy lại tinh thần, nàng tràn đầy nghi cáo nhìn xem Tạ Vân Phi. Hiển nhiên không rõ hắn là có ý gì. Tạ Vân Phi trầm ngâm một phen, hai tay đỉnh chỉ ra y vo Tiểu La Lị, tục mà nói, chính là đổi một cái trừng phạt phương thức, tỉ như trước đó ta đối với ngươi làm cái kia, hoặc là lựa chọn có chút đau nhưng thật thoải mái loại thứ ba. Hừ, bại hoại. Tiểu La Lị nghe chút lời này đôi mắt đẹp lúc này có chút mê ly, nhưng mà cả người nhưng như cũ như thế co lại trong ngực Tạ Vân Phi. Tựa hồ đang lo lắng lấy đến tột cùng lựa chọn như thế nào. Gãi ngứa ngứa nàng là tuyệt đối không cần, quá thống khổ. Loại thứ ba mặc dù nghe có chút bộ dáng, nhưng trước mặt gia hỏa này thực sự quá xấu rồi, này chút ít đau đớn khẳng định là gạt người, cho nên cũng không tốt. Đã như vậy, tương đương với nói cũng chỉ có thể lựa chọn trước đó loại kia trừng phạt. Nghĩ đến cái này, Tiểu La Lị đột nhiên cảm giác được mặt mình tựa hồ có chút nóng lên, trong lòng thậm chí có chu tờ chờ mong. Doa đến nàng vội vàng nhắm mắt lại, nín thở, đem lúc trước loạn thất bát tao tư tưởng toàn bộ xóa đi. Đây chính là trừng phạt ta, cũng không phải lấy lòng, ta làm sao lại chờ mong đâu. A a a, An Nam Nữ Vương, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Nàng chưa kịp suy nghĩ rơi xuống, Tạ Vân Phi liền đã bắt đầu tuân theo nữ vương bệ hạ lựa chọn bắt đầu trừng phạt. Hắn lại một lần nữa đè xuống đầu, sau đó liền tiếp xúc đến Tiểu La Lị. Nhưng mà, đúng lúc này, tiếng bước chân vội vã từ đằng xa truyền đến, để Tạ Vân Phi không khỏi nhíu mày, hiển nhiên có chút bất mãn. Hắn nghĩ lại, dù sao công lược ngày ngay tại không xa, hơi an ủi một chút chính mình, sau đó liền mở ra trong ngực Tiểu La Lị. Người sau mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phân phớt, hô hấp dồn dập, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lướt qua, hiển nhiên còn có chút không có hiểu được. Có người đến, nếu để cho các nàng xem gặp cao cao tại thượng nữ vương đại nhân tại ta trong ngực, bị ta ôm trừng phạt, các nàng sẽ nghĩ như thế nào à, đu nở dê. Tiểu La Lị nhẹ gật đầu, vội vàng sửa sang chính mình xốc xếp tóc dài, sau đó bày ngay ngắn tư thế, làm ra một cái nữ vương bộ dáng. Đã như vậy, vậy kính xin đường ngự đệ đứng bên cạnh, chờ ta đường giả bộ, dùng lần thứ nhất ngươi gặp bộ dáng của ta, còn có xưng hô chuyện gì xảy ra. Tạ Vân Phi nhẹ nhàng tại nàng trên trán gõ gõ một chút, người sau lập tức bất mãn sờ sờ đầu, nhỏ giọng thầm thì đứng lên, không thể để cho ta à, thật là. Nếu là không để cho ngươi, ngươi bây giờ còn tại ta trong ngực nằm đâu. Nói xong Tạ Vân Phi nhìn lướt qua phía trước cửa điện, chỉ gặp mấy bóng người vội vội vàng vàng từ trong đó lướt đi, nhìn giả dạng hẳn là mấy cái tỷ nữ.